Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 832, vây công Ma Lang. Ngao ô, đột nhiên trong đại điện vang lên một trận thê lương tiếng sói tru. Chỉ thấy Tham Lang Ma Thần thân thể đằng sau xuất hiện mảng lớn khói đen. Trong sương khói, một cái to lớn màu đen đầu sói chậm rãi hình thành. Một đôi huyết hồng mắt sói long lánh lộng lẫy quang mang. Cẩn thận, hắn tuyệt chiêu đến. Lý Minh tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này thời điểm ma nữ cũng cấp tốc bay trở về bầu trời. Khẩn trương nhìn chăm chú lên Tham Lang Ma Thần tình huống. Không biết lần này nó tuyệt chiêu lại là tình huống như thế nào. Mà Tỳ Hưu ma thú lại tiến về phía trước một bước, đem linh thạch cùng cổ hòe ngăn ở phía sau. Toàn thân kim quang lập lòe lên. Ngay tại đại khu các người chơi trước mắt, Tỳ Hưu lão giả cấp tốc biến thân. Kim quang lập lòe bên trong, một đầu to lớn kim sắc cự thú vụt xuất hiện, lộng lấy kim sắc trong vầng sáng. Một đầu toàn thân răng đầy lớp vảy màu vàng óng, tha duệ tráng kiện kim sắc đuôi dài, một cái khôi ngô kim giáp cự thú đứng tại ma thần trước người. Long giác sư vó, thân ngựa long đuôi, một trường rộng lớn miệng rộng, Tỳ Hưu ma thần hiện ra chân thân trong nháy mắt. Các người chơi ào ào nhảy cẫng hoan hô lên, nhưng là đối diện Tham Lang ma thần cũng bắt đầu hướng về phía trước nhanh chân đi đến. Sau lưng to lớn màu đen trong khói dày đặc, một cái to lớn màu đen đầu sói có thể thấy rõ ràng. Tham Lang thiên tập kích. Tham Lang ma thần giơ lên đầu sói pháp trượng, trong miệng gầm lên giận dữ. Toàn bộ trong đại điện nhất thời hắc sáng long lánh, cửa đại điện ánh sáng mặt trời tựa hồ bị nhất thời cách trở. Trong đại điện đen kịt một màu. Bá bá bá. Một đám hạch tâm cao tầng 3 các người chơi ào ào lấy ra thủy tinh chiếu sáng cùng bó đuốc. Toàn bộ đại điện lần nữa biến đến sáng lên, nhưng là bọn họ trước mắt lại xuất hiện vô cùng quỷ dị một màn. Chỉ thấy Tham Lang ma thần không biết cái gì thời điểm đã biến mất. Trong đại điện thêm ra một đầu to lớn màu đen cự lang. Một đôi huyết hồng ánh mắt dường như đèn pha giống như. Nhè răng nứt răng nhìn chằm chằm phía trước kim sắc cự thú. Cũng nhanh chóng xông về phía trước. Đầu này màu đen cự lang sau lưng khói đen cuồn cuộn. Nó thân thể khổng lồ lại là Tỳ Hưu ma thú gấp 3 trở lên. Cái này khiến tất cả các người chơi nhìn trong lòng phá lệ khẩn trương. Ngao, tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên. Cự lang một bên vọt tới trước. Sau lưng tha duệ một đoàn to lớn hắc vụ, đột nhiên hướng về Tỳ Hưu ma thú tới gần, cũng mở ra miệng rộng hướng về đối phương một miệng nuốt vào. Tỳ Hưu ma thú bỗng nhiên lùi lại mấy bước, sau chảo đạp xuống đất mặt, hóa thành một chuỗi kim quang bay về phía không trung, né qua ma thần tấn công về sau, lại muốn lập tức phát động phản kích. Minh ca, Tỳ Hưu ma thú có thể đánh được ma thần sao? Tịch Mịch Như Yên lo lắng hỏi. Đánh khẳng định là đánh không lại, thì nhìn có thể kiên trì bao lâu thời gian đi. Lý Minh ôm lấy Trấn Thiên Ấn nói ra. Song phương thực lực xem ra chênh lệch rất lớn. Ta lo lắng Tỳ Hưu ăn thiệt thòi đây. Avril Lavigne khẩn trương nói ra. Ngay tại ba người nói chuyện ở giữa, kim quang lóe lên. Kim giáp Tỳ Hưu to lớn bóng người trực tiếp xông lên giữa không trung, tránh đi Tham Lang miệng rộng thôn phệ, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên liền bay lên sói phía trên đầu. Miệng rộng hung hăng hướng về Tham Lang chỗ cổ táp tới. Các người chơi thậm chí có thể nhìn đến Tỳ Hưu miệng rộng bên trong vô số hàm răng bén nhọn. Ngao, đột nhiên, toàn bộ đại điện vang lên một trận thê lương tiếng sói tru. Song phương vừa giao thủ một cái, không nghĩ tới chiếm cứ tiện nghi, lại là không bị các người chơi nhìn kỹ Tỳ Hưu ma thú. Nó nương tựa theo nhanh nhẹn thân pháp, nhoáng một cái liền vọt tới Tham Lang ma thần trên đỉnh đầu. mở ra miệng rộng cắn một cái tại Tham Lang phần gáy vị trí. Cũng nhanh chóng bãi động đầu lâu, tựa hồ muốn đem trọn cái đầu sói cắn xé xuống tới. Bỗng nhiên bị trọng thương như thế, Tham trong miệng sói phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm. Thân thể cũng vừa tốt hướng về mặt đất, ngay tại chỗ liên tục lộn mấy vòng, muốn đem trên lưng tỷ hưu ném thoát ra đi. Nhưng tỷ hưu ma thú thật vất vả mới thành công đắc thủ. Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nó thân thể theo Tham Lang điên cuồng nhấp nhô, tứ chi chết nắm chặt Tham Lang thân thể. Bất luận đối phương giãy giụa như thế nào, nó miệng rộng một mực chết cắn đối phương cái cổ. Đáng tiếc, tỷ hưu ma thú thực lực giảm lớn, không cách nào phát huy nó 1/3 năng lực. Không phải vậy cái này một miệng đã đem Tham Lang nuốt vào bụng bên trong. Nữ hoàng nhấp nhô thở, dài nói, không phải đâu, tỷ hưu ma thú có lợi hại như vậy. Một đám các người chơi cùng nhau ngây người. Nó vốn là thần thú, chỉ là thực lực bây giờ hao tổn quá lớn, cho nên nó hiện tại không cách nào chính diện chống lại Tham Lang lực lượng. Chỉ có thể lấy dạng này lưỡng bại câu thương đấu pháp. Nữ hoàng bệ hạ gật đầu thở dài nói, chỉ thấy trong đại điện không ngừng vang lên nặng nề tiếng va đập. Đối mặt với chết cắn chính mình phần gáy không thả tỷ hưu ma thần, Tham Lang ma thú nhất thời không cẩn thận liền lại cũng khó có thể vùng thoát khỏi đối phương. Dây dưa, vô luận ma lang như thế nào lăn lộn, tỷ hưu bị lần lượt đụng vào đại điện bàn đá mặt đất hoặc là chung quanh trụ lớn phía trên. Tỷ hưu ma thú vẫn là chết cắn không hé miệng. Dạng này khung cảnh chiến đấu, quả nhiên là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Theo mỗi một giây thời gian trôi qua, tỷ hưu ma thú liều mạng cắn ma lang cái cổ. Chỉ cần hắn không hé miệng, ma lang thương tổn con số vẫn không ngừng nhảy ra. Đỉnh đầu thanh máu bất chi bất giác còn tại từng đoạn trượt. Phải biết, vừa mới Tham Lang ma thần cùng hai vị thần tộc trưởng lão nhất chiến, đã để hắn bị nhất định thương thế, đồng thời hao tổn 1/1 lực lượng. Loại này vết thương nhỏ cùng 1/1 nhỏ hao tổn, đối với dưới tình huống bình thường ma thần tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ. Nhưng tình huống bây giờ lại khác. Hắn vừa đánh bại hai vị thần tộc trưởng lão, lại đem đối mặt 4 vị cao thủ vây công. Tại khẩn trương như vậy lúc chiến đấu, dù cho một chút vết thương nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cuối cùng chiến cục. Cho nên ma thần ngay từ đầu liền muốn trưởng khống cục thế, lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại tỷ hưu. Như vậy còn lại mấy người hắn đều không cần lo lắng. Nhưng kết quả lại làm cho hắn vạn phần im lặng. Tỷ hưu ma thú chiến đấu kinh nghiệm cũng không kém hắn bao nhiêu. Gặp hắn vọt tới trong nháy mắt liền biết muốn trì hoãn chiến đấu là không thể nào. Liền dứt khoát lấy chủ động, dạng này ngược lại làm cho ma thần vội vàng không kịp chuẩn bị. Thoáng cái ở vào ya thế yếu bên trong, vô luận hắn như thế nào lăn lộn, như thế nào đem sau lưng tỷ hưu cố ý đụng vào mặt đất cùng trên trụ đá. Nhưng thủy chung không cách nào làm cho đối phương buông ra miệng rộng. Ngao ô! Không trung vang lên cùng kỳ ma tiếng thú gào, hắc quang lóe lên, đập lấy cự hình hai cánh màu đen mãnh hổ từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng phóng tới ma lang trước người, duỗi ra chân trước muốn ngăn cản ma lang tiếp tục giày vò, để cho tỷ hưu có thể hơi chậm rãi một hơi. Vì tránh đi ma thú khe hở, ma lang đành phải đình chỉ lăn lộn, mặc kệ sau lưng tỷ hưu uy hiếp. Thân thể nhảy lên thật cao, nhanh chóng phóng tới không trung. Hỏng bét, các người chơi nhìn rõ ràng, ma lang trong nháy mắt cải biến công kích phương hướng, mục tiêu vậy mà trực tiếp khóa chặt trên trời ma nữ. Giảo hoạt ma lang, vậy mà chưa bao giờ coi nhẹ qua ma nữ tồn tại. Chỉ là chờ đợi một cái cơ hội mà thôi. Thế nhưng là làm ma lang vừa mới phóng tới không trung, tất cả mọi người coi là ma nữ muốn không may lúc. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái nham thạch to lớn từ trên trời giáng xuống. vừa vặn hướng nhún nhảy ma lang đỉnh đầu nện xuống. Lần này, tất cả mọi người kinh hỉ vạn phần, cùng nhau nhìn về phía huy động cánh tay linh thạch trưởng lão. Nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, ma thần lần này tấn công, ma nữ chắc là phải bị đánh trúng. Cự thạch từ trên trời giáng xuống, ma lang rơi vào đường cùng đành phải vọt tới trước. Thân thể miễn cưỡng theo dưới tảng đá lớn mới xẹt qua. Rơi vào trước bậc thang khoảng không trên mặt đất. Tỷ hưu nguyên không ngừng cắn xé ma lang cái cổ. Ma nữ cũng đập động cánh theo khác một bên tiếp tục nhanh chóng lao tới. Mà hai vị trưởng lão cũng ào ào phát động thần lực. Không ngừng cho tỷ hưu bổ sung điểm sinh mệnh. Cũng phòng ngừa ma thần lần tiếp theo. Một trận này dày vò. Ma lang tiện nghi gì đều không chiếm được, nhưng hắn thanh máu lại bị tỳ hưu rất nhanh tiêu hao 10%. Để hắn một đôi huyết hồng hai mắt lóng lánh phẫn nộ quang mang. Nhưng lại đối tình huống bây giờ không có biện pháp, có điều hắn lại vẫn chưa có tiếp tục công kích. Đứng ở nơi đó cẩn thận lưu ý lấy bầu trời cùng mặt đất tình huống. Tựa hồ là đang tính toán giải thích như thế nào trừ hiện tại quẫn cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.